Sau khi Cố Ngũ cúp điện thoại thì trực tiếp đi vào trong phòng. Lần này Cố Ngũ đã thay đổi thái độ lúc nãy. Cậu chủ nhỏ, cậu muốn làm như thế nào? Chúng tôi đều nghe theo lời cậu. Đều nghe theo tôi hả? Đường Minh Hạo giày vò cả nửa ngày, Cố Ngũ vẫn không chịu đồng ý. Hiện tại Cố Ngũ ra ngoài nhận một cuộc điện thoại thì lập tức đồng ý ngay. Đường Minh Hạo có chút không quá tin tưởng. Đúng vậy, đều nghe theo lời của cậu. Lão đại đã dặn dò, cho dù cậu chủ nhỏ có làm cái gì thì chúng ta cũng phải phối hợp. Cố Ngũ không che giấu chuyện ý của lão đại. Cố Ngũ cảm thấy nên nói để cho cậu chủ nhỏ biết. Cậu chủ nhỏ biết lão đại ủng hộ cách làm của cậu chủ nhỏ như thế nào, chắc chắn sẽ rất cảm động. Ý của Dương Tầm Chiêu hả? Đường Minh Hạo lại bất ngờ, ánh mắt nhanh chóng phát sáng, coi như là ông ấy có chút lương tâm. Không thể không nói, câu nói này của Cố Ngũ thật sự rất có tác dụng. Lúc trước, Cố Ngũ cứ luôn ngăn cản Đường Minh Hạo, Đường Minh Hạo còn tưởng là ý của Dương Tầm Chiêu. Dù sao thì ông cụ Dương cũng là ông nội của Dương Tầm Chiêu. Đường Minh Hạo cho là Dương Tầm Chiêu sẽ bảo vệ ông cụ Dương. Hiện tại biết được, Dương Tầm Chiêu chẳng những không ngăn cản thằng nhóc mà còn ủng hộ thằng nhóc như vậy. Trong lòng của Đường Minh Hạo thấy rất hài lòng, cũng rất vui. Nếu như ba của thằng nhóc không thể bảo vệ cho mẹ, không thể bảo vệ cho em gái, vậy thì thằng nhóc muốn một nhà ba người như vậy để làm gì? Mặc dù là chuyện lần này của ông cụ Dương đã bị Cố Ngũ phát hiện nên không thành công, nhưng mà cách làm này của ông cụ Dương thật sự không thể tha thứ được, cũng không thể dung túng. Lần này ông cụ Dương đã không thành công, nói không chừng còn sẽ có lần thứ hai, thậm chí còn có lần thứ ba. Chuyện này cũng khó lòng phòng bị. Cho nên Đường Minh Hạo cảm thấy thằng nhóc nên tính toán rõ ràng mọi chuyện với ông cụ Dương trong một lần duy nhất, để sau này ông cụ Dương không dám có những chủ ý xấu xa như thế. Lão đại của chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ cậu chủ nhỏ. Lúc nãy tôi vừa mới nói chuyện với lão đại, lão đại không nói hai lời liền kêu tôi phối hợp với kế hoạch của cậu chủ nhỏ. Đương nhiên Cố Ngũ nhìn ra được cảm xúc của Đường Minh Hạo thay đổi, biết là cậu chủ nhỏ đang hài lòng, đương nhiên cũng phải nói vài câu hữu ích cho lão đại nhà mình. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Đường Minh Hạo hài lòng nhẹ gật đầu. Cậu chủ nhỏ như súng lên nòng, trông rất khí thế. Được, giờ xuất phát. Cố Ngũ liên tục gật đầu. Giờ phút này trên gương mặt Cố Ngũ cũng mang theo sự hưng phấn không thể che giấu được. Cậu chủ nhỏ, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy? Đối với chuyện này Cố Ngũ cũng thật sự vô cùng tò mò. Mặc dù cậu chủ nhỏ còn nhỏ tuổi, nhưng mà Cố Ngũ cũng không dám coi thường bản lĩnh của cậu chủ nhỏ, tạm thời giữ bí mật. Đường Minh Hạo nhìn Cố Ngũ một chút, đầu hơi nâng lên. Thằng nhóc này vô cùng kiêu ngạo. Khóe môi của Cố Ngũ hung hăng kéo ra. Vẫn còn chưa từ bỏ ý định, Cố Ngũ lại đổi một cách nói khác. Cậu chủ nhỏ, cậu nên tiết lộ kế hoạch của cậu với tôi trước đi. Đến lúc đó tôi mới có thể phối hợp được với cậu. Cố Ngũ rõ ràng đang gài Đường Minh Hạo nói ra. Chú không cần phải lôi kéo tôi đâu. Chú có biết kế hoạch tiếp theo của tôi hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện kế tiếp. Đường Minh Hạo trực tiếp đáp lại anh ta, vạch trần tâm tư của Cố Ngũ. Cố Ngũ trợn mắt nhìn. Một đứa nhỏ mới 5 tuổi mà sao lại thông minh như vậy chứ, nhanh nhẹn như vậy. Anh ta muốn moi ra gì đó từ miệng của một đứa nhỏ 5 tuổi, tại sao lại khó khăn như vậy? Lúc nãy rõ ràng cậu chủ nhỏ nói 2-3 câu là có thể biết được mọi chuyện từ trong miệng của rệp. So với tốc độ của anh ta thẩm vấn rệp còn nhanh hơn nữa. Vậy mà anh ta lại không bằng một đứa nhỏ 5 tuổi. Tài xế Tiểu Lưu thấy Đường Minh Hạo muốn đi, đương nhiên phải đi theo sát, nửa bước cũng không rời. Mặc dù cậu chủ nhỏ với những người này trông có vẻ rất quen thuộc với nhau, nhưng người này đối xử với cậu chủ nhỏ cũng rất tốt. Nhưng mà anh ta vẫn không thể chủ quan được. Dù sao thì bây giờ đang ở bên ngoài, hơn nữa đang trong thời kỳ nhạy cảm, tuyệt đối không thể có bất cứ sơ suất gì. Cố Ngũ nhìn Tiểu Lưu nhiều thêm một chút. Con người này cũng không tệ lắm, rất trung thành, hơn nữa cũng rất linh hoạt, phản ứng cũng rất nhanh, động tác cũng nhanh nhẹn, cho anh ta đi theo cũng yên tâm. Cậu chủ nhỏ, có cần mang thêm vài người không? Cố Ngũ không biết rốt cuộc Đường Minh Hạo muốn làm cái gì, không biết kế hoạch của Đường Minh Hạo cần phải có mấy người hỗ trợ. Lúc nãy sau khi Cố Ngũ nhận được mệnh lệnh của lão đại, anh ta đã gọi những thủ hạ đắc lực của anh ta đến đây để cậu chủ nhỏ tự mình chọn lựa. Cậu chủ nhỏ muốn chọn ai thì chọn người đó, cậu chủ nhỏ muốn chọn bao nhiêu thì chọn bấy nhiêu. Hiện tại quan trọng nhất đó chính là phải phối hợp tốt với kế hoạch của cậu chủ nhỏ. Mặc kệ tiếp theo cậu chủ nhỏ muốn làm cái gì thì bọn họ đều phải dốc toàn lực mà phối hợp. Hơn nữa nhất định phải phối hợp với thằng nhóc, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Đương nhiên hiện tại điều Cố Ngũ đang tò mò nhất chính là cậu chủ nhỏ sẽ làm cái gì đây. Chỉ tiếc là cậu chủ nhỏ không nói cho anh ta biết. Anh ta có nói như thế nào cũng không moi ra được.

Chẳng lẽ là chúng ta cứ để mặc cho bọn họ hãm hại, cứ coi như nhà họ Đường chúng ta không tồn tại hả? Hiển nhiên địa vị của nhà họ Đường đặc biệt cao quý, nhưng mà bình thường ông cụ Đường với bà cụ Đường đều khiêm tốn. Lần này nghe thấy giọng điệu này của bà cụ Đường, rõ ràng là có hơi phách lối. Đương nhiên là lúc này bà cụ Đường đã xem Dương Tầm Chiêu như người một nhà, tất nhiên không sợ rồi. Ông cụ Đường thấy dáng vẻ của vợ mình, nhịn không được mà cười. Sợ hả? Nhà họ Đường đã từng sợ ai chưa? Bình thường ông chỉ thích yên ổn, không thích gây phiền toái. Cái này cũng không đại biểu ông sẽ sợ ai. Cái này thì đúng, trước kia nhà họ Đường chúng ta thoải mái với ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng bởi vì dựa vào mặt mũi của Tầm Chiêu. Hiện tại Tầm Chiêu với hai người nhà họ Dương ấy đã không có quan hệ nữa. Nếu như ông cụ Dương và bà cụ Dương không gây chuyện thì cũng coi như thôi đi. Nếu như mà bọn họ còn dám hại Tầm Chiêu, còn dám hại Nhã Thanh cùng với hai đứa nhỏ, nhà họ Đường chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ. Từ xưa đến nay, bà cụ Đường không phải là người không nói lý. Tuy là lúc này bà cụ Đường cũng sẽ không chủ động đi gây sự, nhưng ý của bà là ông cụ Dương và bà cụ Dương còn gây ra mấy chuyện nữa thì nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên là bà cụ Đường vẫn rất quan tâm đến Dương Tầm Chiêu. Cho dù là Dương Tầm Chiêu đã tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, nhưng mà huyết thống vẫn ở đó. Hơn nữa bà cụ Đường biết rằng Dương Tầm Chiêu là một đứa nhỏ rất tình nghĩa, bà cũng không muốn để cho Dương Tầm Chiêu phải khó xử. Được, đều nghe theo ý bà. Đương nhiên ông cụ Đường cũng hiểu ý của bà cụ Đường. Từ xưa đến nay, ông cụ Đường sẽ không làm trái ý của vợ mình đã nói. Huống hồ gì, bà cụ Đường nghĩ rất chu toàn. Đương nhiên Dương Tầm Chiêu cũng hiểu được ý của bà cụ Đường là đang quan tâm đến anh. Bởi vì bà cụ Đường quan tâm anh, cho nên tình nguyện không so đo việc ông cụ Dương muốn đưa Vũ Kỳ đi và chuyện bán Hàn Nhã Thanh. Giờ phút này tâm trạng của Dương Tầm Chiêu vô cùng phức tạp. Ông cụ Dương với bà cụ Dương là người nhà của anh, là người nhà trên huyết thống, nhưng mà ông cụ Dương và bà cụ Dương lại làm ra những chuyện đó, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của anh. Ông cụ Dương và bà cụ Dương vì lợi ích mà có thể nghĩ ra trăm phương nghìn kế để gài bẫy anh. Nhưng mà người của nhà họ Đường lại hết sức quan tâm tới cảm nhận của anh. Bất kể chuyện nào cũng sẽ nghĩ đến tình cảnh và tâm trạng của anh trước tiên. So sánh như thế này làm cho lòng Dương Tầm Chiêu cảm thấy phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu Minh Hạo đã không sao, vậy thì anh chơi với Vũ Kỳ một lát đi. Hàn Nhã Thanh không muốn để Dương Tầm Chiêu phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, thật sự đủ loạn rồi. Mà ông cụ Dương và bà cụ Dương còn làm ra những chuyện đó, là người ngoài nhìn thấy mà trái tim cũng lạnh lẽo theo, thậm chí là sợ hãi. Cho dù Dương Tầm Chiêu đã tổ chức họp báo cắt đứt quan hệ với người nhà, nhưng mà những chuyện ông cụ Dương và bà cụ Dương đã làm chắc chắn vẫn sẽ để Dương Tầm Chiêu cảm thấy không thoải mái. Vũ Kỳ nhà cô là hạt rẻ cười của mọi người. Để Vũ Kỳ chơi cùng Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu không có thời gian để suy nghĩ những chuyện phiền lòng đó nữa rồi. Đúng đó, ba chơi với con đi. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nghe thấy thì lập tức hưng phấn hoan hô. Cô bé đã lớn như vậy rồi, đến bây giờ ba vẫn chưa chơi cùng cô bé. Lần nào cô bé nhìn thấy bạn nhỏ khác cùng có ba dẫn đi chơi, lần nào cô bé cũng cảm thấy vô cùng ghen tị. Được rồi, để ba chơi cùng công chúa nhỏ nào. Dương Tầm Chiêu nhìn dáng vẻ hưng phấn của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, khóe môi của anh cũng không nhịn được mà nâng lên. Hiện tại anh có người mà mình yêu sâu đậm ở bên cạnh, có con trai, có con gái, có nhiều người anh quan tâm, anh rất thỏa mãn. Cuộc sống tốt đẹp như thế thật sự không nên bởi vì những chuyện khác ảnh hưởng đến tâm trạng. Anh đã từng nói đã lựa chọn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vậy liền cắt đứt sạch sẽ. Bởi vì anh không thể để cho người anh yêu lại phải chịu tính toán và khi dễ của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Anh càng không hy vọng tương lai của con anh lại giống như anh, trở thành công cụ của ông cụ Dương. Anh không muốn con của anh bị ông cụ Dương điều khiển tính toán. Cho nên cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, anh không hề hối hận một chút nào hết. Năm đó, chuyện của mẹ anh làm cho trái tim anh hoàn toàn lạnh lẽo đối với nhà họ Dương. Khi đó anh muốn rời khỏi với mẹ mình. Nhưng mà anh biết rằng nếu như anh đi với mẹ, ông cụ Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ. Cho nên anh cũng chỉ có thể ở lại nhà họ Dương. Bây giờ anh chỉ thực hiện chuyện mà 20 năm vẫn chưa làm được. Cùng lúc đó, Đường Minh Hạo đang trên đường chạy đến bệnh viện. Nhưng mà lúc đi ngang qua cửa hàng, Đường Minh Hạo lại kêu Tiểu Lưu dừng xe lại. Cậu chủ nhỏ, sao vậy? Không phải là đến bệnh viện hả? Ở đây còn cách bệnh viện rất xa. Cố Ngũ có hơi ngơ ngác, vô cùng khó hiểu mà nhìn Đường Minh Hạo. Cậu chủ nhỏ hùng hùng hổ hổ muốn đi tìm ông cụ Dương tính sổ, tại sao đi nửa đường lại dừng lại? Tôi cần phải ngụy trang một chút, bây giờ không có người nào biết tôi, nhưng mà sau khi ba mẹ tôi ở cùng một chỗ thì chắc chắn sẽ công khai thân phận của tôi, lúc đó chắc chắn có rất nhiều người nhận ra tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi cần phải ngụy trang một chút, tránh để sau này bị người ta bàn tán. Đường Minh Hạo nhìn Cố Ngũ một chút, bây giờ ngược lại kiên nhẫn giải thích, bởi vì thằng nhóc còn cần phải Cố Ngũ đi mua giúp đồ cho nó. Cố Ngũ hoàn toàn sực sốt, cậu chủ nhỏ còn muốn ngụy trang hả? Trước khi cậu chủ nhỏ đi tìm người ta tính sổ lại còn có thể nghĩ đến chuyện muốn ngụy trang. Cậu chủ nhỏ cân nhắc chu đáo như vậy, anh ta cũng không nghĩ tới. Đúng là anh ta còn không bằng một đứa nhỏ 5 tuổi nữa mà. Cậu chủ nhỏ nói rất đúng, nên ngụy trang một chút. Sau khi Cố Ngũ lấy lại tinh thần thì liên tục gật đầu. Giờ phút này Cố Ngũ đối với Đường Minh Hạo lại càng bội phục thêm. Không hổ là con trai của lão đại và bà chủ nhà anh ta, quả nhiên là lợi hại. Chú đi mua cái mũ giúp tôi, mua một cặp kính mắt, lại mua thêm cây bút kẻ mày màu cà phê. Cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo nghiêm túc dặn dò. Tại sao phải mua chì kẻ mày? Cố Ngũ không hiểu. Mua mũ, mua kính râm thì anh ta có thể hiểu được, nhưng tại sao cậu chủ nhỏ lại muốn mua chì kẻ mày? Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ muốn vẽ lông mày hả? Chẳng lẽ ngay cả lông mày cũng phải ngụy trang? Không cần phải tỉ mỉ như thế đó chứ. Nhưng mà tại sao lại phải màu cà phê? Cậu chủ nhỏ vẽ lông mày thành màu cà phê có đẹp không? Chú đi mua trước đi. Đường Minh Hạo không giải thích. Cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo cảm thấy Cố Ngũ hơi nhiều chuyện, cho nên bây giờ ngoài chuyện lấy bản lĩnh lắm mồm của Cố Ngũ ra thì những thứ khác nó đều chưa thấy. Được. Cố Ngũ trong lòng thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý, hơn nữa còn mang theo vài phần hưng phấn. Anh ta cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Quả nhiên đi theo cậu chủ nhỏ lăn lộn thật là sảng khoái. Cố Ngũ cảm thấy anh ta nên đề nghị lão đại giao Diêm Môn cho cậu chủ nhỏ quản lý. Vậy sau này mỗi ngày anh ta đều có thể đi theo cậu chủ nhỏ lăn lộn rồi. Nếu như vậy chắc chắn mỗi ngày sau này của anh ta sẽ không còn lo buồn chán nữa. Tốc độ của Cố Ngũ rất nhanh, không lâu sau đã mua những đồ vật đó về. Đường Minh Hạo đeo mũ và kính râm lên, sau đó cầm bút vẽ lông mày của Cố Ngũ mua, chấm nhẹ lên mặt. Trên mặt xuất hiện chút tàn nhang. Bút vẽ lông mày màu cà phê càng khiến những nốt tàn nhang trên mặt trở nên thật hơn. Cố Ngũ cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu chủ nhỏ muốn mua bút vẽ lông mày màu cà phê. Hóa ra là muốn vẽ tàn nhang. Không thể không nói, tàn nhang cậu chủ nhỏ vẽ rất giống thật. Nếu không phải anh ta mới thấy đây là do cậu chủ nhỏ vẽ lên thì cũng bị lừa. Hơn nữa anh ta cảm thấy động tác vẽ tàn nhang của cậu chủ nhỏ rất thành thạo, không giống như lần đầu tiên vẽ. Cố Ngũ đột nhiên nhớ tới tàn nhang trên mặt Hàn Nhã Thanh lúc trước. Hóa ra cậu chủ nhỏ học vẽ tàn nhang từ mợ chủ. Cậu chủ nhỏ, cậu vẽ như thế này ngay cả tôi cũng không nhận ra. Người khác chắc chắn càng không nhận ra. Lần này Cố Ngũ thật lòng nói. Lúc này Đường Minh Hạo lại đội mũ đeo kính, trên mặt còn vẽ thêm tàn nhang, thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Ừ, cũng tạm được. Đường Minh Hạo nhìn vào gương trên xe, tương đối hài lòng. Được, rất được, cực kỳ được. Cố Ngũ nịnh bợ, đương nhiên những lời này đều là lời thật lòng. Đi thôi, đến bệnh viện, chắc ở bệnh viện vẫn còn có phóng viên. Đường Minh Hạo sửa sang lại một chút, sau đó rồi xuống, bày ra bộ dạng cậu chủ nhỏ rất có khí thế. Cậu chủ nhỏ, chúng ta đang tránh phóng viên mà. Cố ý đến để phóng viên đi theo chúng ta sao? Cố Ngũ nghe lời của Đường Minh Hạo thì hai mắt sáng lấp lánh. Lần này cậu chủ nhỏ tìm ông cụ Dương tính toán. Việc tìm người tính toán như thế này, Cố Ngũ cảm thấy nên làm kín đáo một chút. Về phần phóng viên gì đó, tốt nhất không nên dây vào. Đương nhiên phải để cho phóng viên đi theo. Đường Minh Hạo nhanh chóng liếc Cố Ngũ một cái. Chúng ta làm việc quan minh chính đại, không sợ người khác biết. Khóe miệng Cố Ngũ giật giật. Cậu chủ nhỏ, chúng ta đang tìm ông cụ Dương tính sổ đó, để mọi người biết không tốt lắm đâu. Khí phách của cậu chủ nhỏ rất tốt, khí thế cũng đủ, nhưng quang minh chính đại vẫn phải biết rõ tình hình. Mặc dù Diêm Môn bọn họ không sợ ai, bình thường Diêm Môn cũng sẽ làm một chút chuyện nguy hiểm, ví dụ như chuyện chém giết, nhưng Diêm Môn bọn họ là người có quy tắc. Cháu muốn mọi người đều biết. Đường Minh Hạo không để ý đến lời khuyên của Cố Ngũ, thái độ cực kỳ kiên quyết. Cậu chủ nhỏ, cậu có thể nói trước cho tôi biết cậu định làm gì không, để tôi còn chuẩn bị trước. Cố Ngũ không khuyên nổi Đường Minh Hạo, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Không khuyên được cậu chủ nhỏ, vậy ít nhất cũng phải cho anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, để anh ta còn chuẩn bị sẵn tâm lý chứ. Đến lúc đó chú sẽ biết. Đường Minh Hạo không nói cho anh ta, trả lời qua loa cho xong chuyện. Cố Ngũ trợn mắt, đi theo cậu chủ nhỏ hình như quá kích thích rồi. Anh ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, một chút chuẩn bị cũng không có. Lỡ như đến lúc đó có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì phải làm sao? Trong lòng Cố Ngũ gấp gáp, nhưng Đường Minh Hạo lại không có gì hoang mang, không để ý đến Cố Ngũ. Cố Ngũ càng xoắn xuýt hơn. Cậu chủ nhỏ cái gì cũng không nói, anh ta cũng không có cách nào ép cậu chủ nhỏ nói ra. Bây giờ anh ta chỉ có thể chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ thôi. Đến bệnh viện, lúc xuống xe, Cố Ngũ dặn dò những người đi theo phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Bọn họ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Ngũ cũng cảm thấy căng thẳng. Sau khi Cố Ngũ xuống xe thì nhanh chóng đi sang bên kia mở cửa cho Đường Minh Hạo. Mấy người kia đi theo sát Cố Ngũ. Lúc Đường Minh Hạo xuống xe, có mấy vệ sĩ đứng thẳng tắp, nhìn có hơi dọa người. Tất nhiên không phải nói họ sẽ có vẻ ngoài đáng sợ, ngược lại lại rất ưa nhìn. Chẳng qua khí thế của bọn họ khiến người khác sợ hãi. Khí thế của bọn họ được tôi luyện từ những nhiệm vụ mà ra, vệ sĩ thường không thể so sánh được. Họ chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể khiến người khác cảm thấy sợ. Đường Minh Hạo mặc dù còn nhỏ tuổi, dáng người nhỏ nhưng khí thế rất lớn. Lúc Đường Minh Hạo xuống xe, cằm hơi nhướn lên, khí thế càng mạnh hơn. Trước cổng bệnh viện lúc này còn không ít phóng viên. Ban nãy bà cụ Dương vào bệnh viện không cho phép phóng viên đi theo. Có mấy truyền thông lớn nghĩ cách tiến vào nhưng đều bị người bên truyền thông nhỏ ngăn ở bên ngoài. Phóng viên đều muốn nhờ đào bới tin tức, xảy ra tình huống này sẽ không nguyện ý rời đi, biết đâu tiếp theo sẽ có chuyện khác xảy ra thì sao. Sự xuất hiện của Đường Minh Hạo ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Phóng viên đang vây quanh cổng bệnh viện, thấy trận thế này, tinh thần tỉnh táo, xuất hiện phô trương như vậy, chắc chắn thân phận không đơn giản. Dù không đào được tin tức nhà họ Dương, cũng sẽ có tin khác để đăng. Đây là con nhà nào vậy? Nhỏ như vậy mà khí thế cũng lớn quá đi. Mấy phóng viên nhanh chóng vây lại, quay phim cũng không nhịn được mà hướng camera về phía này. Đừng có cản đường cháu, hôm nay cháu đến đây để tìm người tính sổ. Đường Minh Hạo ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua những phóng viên kia, một câu nói đầy khí phách khiến người khác phải cảm thán. Cố Ngũ đi về sau kinh hãi đến mức mềm cả chân. Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, chúng ta có thể khiêm tốn một chút không? Có thể khiêm tốn một chút hay không? Đi tìm người tính sổ không cần phải khoa trương như vậy đâu. Diêm môn bọn họ cũng có quy củ, cũng cần mặt mũi nữa đó. Cậu chủ nhỏ còn chưa tiếp quản diêm môn đã muốn phá hủy danh dự của diêm môn à? Giây phút này, lòng Cố Ngũ cực kỳ đau khổ. Nhưng trong tình huống này, anh ta cũng không thể nói lung tung, càng không thể ngăn cản cậu chủ nhỏ. Mặc kệ cậu chủ nhỏ bây giờ làm gì, anh ta cũng phải giữ mặt mũi cho cậu chủ nhỏ. Tìm người tính sổ? Tính sổ với người nào? Nhưng đây là bệnh viện đó. Đến bệnh viện tìm người tính sổ sao? Mấy phóng viên đang vây quanh nghe xong thì càng thấy hưng phấn. Loại chuyện này họ mới chỉ gặp trên TV, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Tin tức này nếu đưa lên chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Đi thẳng đến bệnh viện để tìm người tính sổ, hơn nữa nhìn khung cảnh này giống như đang trên đường đến thì phải. Còn là do một đứa trẻ nhỏ như vậy đi đầu, tất cả đều có thể trở thành chủ đề tranh cãi. Ban đầu chỉ có mấy phóng viên đứng cạnh Đường Minh Hạo, trong nháy mắt đã chạy đến vây quanh nó. Đôi mắt của Đường Minh Hạo lần nữa đảo giữa đám người đang vây quanh mình. Lần này Đường Minh Hạo không nói gì, chỉ đi thẳng về phía bệnh viện. Ơ, sao lại đi rồi? Cháu mới nói đến tìm người tính sổ, muốn tìm cụ thể người nào? Còn nữa, cháu tên gì? Con nhà ai? Phóng viên sao có thể để Đường Minh Hạo dễ dàng đi nhanh như vậy? Bọn họ vẫn còn nhiều vấn đề chưa biết rõ ràng đâu. Tránh đường, đừng cản đường cậu chủ nhỏ. Cố Ngũ thấy phóng viên chắn đường khiến Đường Minh Hạo không đi được nên đi lên trước ngăn cản. Cậu chủ nhỏ, đây là cậu chủ nhỏ nhà nào vậy? Phóng viên nghe Cố Ngũ nói thì túm tay anh ta, lời nói trọng điểm trong câu vừa rồi. Gọi là cậu chủ nhỏ, chắc chắn gia đình không đơn giản. Chỉ không biết đây là cậu chủ nhỏ nhà nào. Đứa nhỏ này tôi chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe nói qua. Đây là lần đầu tiên Đường Minh Hạo xuất hiện trước mặt mọi người. Hơn nữa Đường Minh Hạo còn ngụy trang nên tất nhiên không ai biết nó. Bạn nhỏ, cháu là ai? Bạn nhỏ, cháu tên gì? Bạn nhỏ, ba mẹ cháu là ai? Phóng viên bị dáng vẻ của Cố Ngũ dọa sợ nên không dám hỏi anh ta. Bọn họ tranh nhau hỏi Đường Minh Hạo. Bọn họ đều cho rằng moi thông tin từ một nhóc con 5 tuổi chắc chắn rất dễ dàng. Cố Ngũ không chút lo lắng nào. Anh ta muốn tìm chút thông tin từ miệng của cậu chủ nhỏ đã khó hơn lên trời rồi. Những phóng viên này còn muốn hỏi cậu chủ nhỏ sao? Đúng là nằm mơ. Cố Ngũ có cảm giác cậu chủ nhỏ nhà mình chắc chắn sẽ không để ý đến những phóng viên này, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của những phóng viên này. Không ngờ Đường Minh Hạo lại dừng lại, quay về những phóng viên kia, khóe miệng hơi nhúc nhích sau đó chậm rãi nói, nghe qua quỷ vực chi thành chưa? Đường Minh Hạo vừa dứt lời, mọi người đều kinh sợ, ngay cả Cố Ngũ đứng cạnh Đường Minh Hạo cũng cảm thấy kinh hãi. Tình huống gì vậy? Cậu chủ nhỏ nói quỷ vực chi thành là có ý gì? Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ muốn đóng giả là người của quỷ vực chi thành? Không phải bọn họ đã nói với cậu chủ nhỏ là người của Diêm Môn rồi sao? Sao tự nhiên đóng giả thành người của quỷ vực chi thành rồi? Quy củ của quỷ vực chi thành rất nghiêm đó. Tất nhiên là biết, quỷ vực chi thành lợi hại như vậy, chắc chắn đã nghe qua rồi. Mấy phóng viên theo bản năng trả lời. Lúc này tất cả phóng viên đều nhìn về phía Đường Minh Hạo, muốn nghe xem thêm là Đường Minh Hạo sẽ nói ra tin tức kinh người thế nào. Biết hết thì tốt. Đường Minh Hạo gật nhẹ đầu, sau đó nói với Cố Ngũ, xem ra danh tiếng của quỷ vực chi thành rất vang dội nha. Khóe miệng Cố Ngũ không nhịn được mà giật nhẹ. Thanh danh quỷ vực chi thành nổi tiếng thì liên quan gì đến mục đích bọn họ tới đây hôm nay chứ? Lời này của cậu chủ nhỏ có ý gì vậy? Cậu chủ nhỏ đang muốn nói lên điều gì? Cố Ngũ không đoán nổi suy nghĩ của cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo, nhưng Cố Ngũ vẫn cực kỳ phối hợp mà gật đầu, đúng vậy. Đường Minh Hạo lại lần nữa gật nhẹ đầu, sau đó không nói thêm gì nữa mà tiếp tục đi về phía bệnh viện. Bạn nhỏ, cháu khoan đi đã, cháu có ý gì thế? Chẳng lẽ cháu là người của quỷ vực chi thành sao? Lòng hiếu kỳ của phóng viên đều bị Đường Minh Hạo khơi lên. Nhìn thấy Đường Minh Hạo muốn đi thì gấp gáp hỏi, bạn nhỏ, cháu là người của quỷ vực chi thành sao? Vậy cháu có thân phận như thế nào ở quỷ vực chi thành? Rất ít người biết chuyện bên trong quỷ vực chi thành, cho nên hiện tại mọi người càng muốn biết thân phận của đứa bé này. Nhìn điệu bộ của đứa bé này lớn như vậy thì chắc thân phận cũng không tầm thường nha. Nhớ đến sự mạnh mẽ của quỷ vực chi thành, phóng viên đều bớt vồ vập lại. Tất cả đều sợ chọc phải cậu chủ nhỏ này. Dù sao không ai muốn chọc phải quỷ vực chi thành. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo không trả lời, tiếp tục đi về phía bệnh viện. Bởi vì e ngại thế lực của quỷ vực chi thành nên phóng viên cũng không dám trực tiếp ngăn cản đường đi của Đường Minh Hạo như ban nãy, chỉ có thể theo sát Đường Minh Hạo. Bạn nhỏ, cháu rút cuộc là ai? Đây đều là vệ sĩ của cháu sao? Phóng viên thấy Đường Minh Hạo không trả lời thì đổi cách hỏi, muốn tìm được chút thông tin bên khía cạnh khác. Nhưng Đường Minh Hạo vẫn như cũ không trả lời. Bạn nhỏ, chú thấy lúc nãy cháu nói cháu đến tìm người có phải không? Cháu muốn tìm ai vậy? Phóng viên không hỏi được thân phận của Đường Minh Hạo thì trước đó Đường Minh Hạo có nói muốn đến tìm người. Còn gióng trống khua chiêng tìm người, chắc cái này sẽ nói đi. Quả nhiên Đường Minh Hạo nghe được câu hỏi của phóng viên, dừng bước. Cháu đến tìm ông cụ Dương, các người có biết phòng bệnh của ông ấy là phòng nào không? Khóe miệng Cố Ngũ lại lần nữa giật giật. Cậu chủ nhỏ nhà mình chỉ sợ chuyện không đủ lớn. Đây là muốn mọi người biết họ đến tìm ông cụ Dương tính sổ sao? Ông cụ Dương? Cháu đến tìm ông cụ Dương à? Toàn bộ phóng viên đều cảm thấy kinh hãi. Đứa nhỏ này đến tìm ông cụ Dương, tất nhiên sau khi hết khiếp sợ thì họ lại không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn. Bọn họ canh giữ ngoài bệnh viện chính là để đào được càng nhiều tin tức về nhà họ Dương càng tốt. Không ngờ cuối cùng bọn họ cũng chờ được. Vốn dĩ đám phóng viên này nghĩ cậu ba Dương sẽ đến, bọn họ đều đang chờ cậu ba Dương, không ngờ rằng lại chờ được một đứa bé. Thân phận đứa nhỏ này lại còn không đơn giản, có vẻ như là người của quỷ vực chi thành. Người của quỷ vực chi thành đến tìm ông cụ Dương. Hơn nữa đứa nhỏ này lại nói thẳng là tìm ông cụ Dương tính sổ. Đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ là do hôn ước của cô chủ quỷ vực chi thành? Tối cậu ba Dương mới cùng nhà họ Dương cắt đứt quan hệ. Ông cụ Dương thay cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn với quỷ vực chi thành. Cậu ba Dương chắc chắn không chấp nhận. Cái này khác gì nói nhà họ Dương hủy bỏ hôn ước. Đối phương là cô chủ quỷ vực chi thành. Hôn ước của cô chủ quỷ vực chi thành sao có thể nói muốn hủy là hủy. Người của quỷ vực chi thành chắc chắn sẽ thay cô chủ của mình đòi lại công bằng. Hôn ước là ông cụ Dương quyết định nên khẳng định quỷ vực chi thành sẽ đến tìm ông. Lý giải như vậy hoàn toàn hợp lý. Cháu là vì hôn ước của quỷ vực chi thành mà đến tìm ông cụ Dương sao? Cháu đến để đòi sự công bằng cho cô chủ quỷ vực chi thành sao? Không biết quỷ vực chi thành định xử lý việc này như thế nào? Các phóng viên ở đây có quá nhiều câu hỏi. Hiện tại cháu không thể trả lời câu hỏi của mọi người. Mọi chuyện phải chờ cháu gặp ông cụ Dương bàn lại. Đương nhiên phải đàm phán được thì tốt, không đàm phán được thì chỉ có thể dùng cách khác để giải quyết thôi. Đường Minh Hạo đẩy kính râm, khí thế có đủ. Giờ phút này phóng viên đều quên đây chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi. Tất cả mọi người lúc này đều tin những lời Đường Minh Hạo nói. Cháu muốn đi vào tìm ông cụ Dương đàm phán sao? Cháu muốn nói chuyện gì với ông cụ Dương? Đàm phán thế nào? Mấy phóng viên lại liên tục đưa câu hỏi. Nhìn thế này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Quỷ vực Chi Thành tức giận vì bị hủy hôn đúng không? Thái độ hiện tại của Quỷ vực Chi Thành như thế nào? Quỷ vực Chi Thành có ý muốn bỏ qua cho nhà họ Dương không? Phóng viên liên tục đưa vấn đề. Lúc này không ai xem Đường Minh Hạo như một đứa nhỏ cả, vì những lời Đường Minh Hạo nói, khí thế của Đường Minh Hạo, hơn nữa sự đưa đẩy khéo léo của Đường Minh Hạo khiến bọn họ ý thức được rằng mặc dù đứa bé này còn nhỏ tuổi nhưng tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, Quỷ vực Chi Thành sẽ không để một đứa bé đến giải quyết chuyện này. Cháu nói mọi chuyện phải chờ cháu gặp ông cụ Dương nói chuyện đã. Đương nhiên về chuyện giải quyết như thế nào cũng phải gặp ông cụ Dương mới nói được. Đôi mắt của Đường Minh Hạo đảo qua bốn phía, âm thanh mặc dù hơi non nớt nhưng lực uy hiếp không hề yếu. Nhưng đêm qua ông ấy mới ngất xỉu, chưa chắc đã tỉnh lại. Sợ bây giờ cháu tìm ông cụ Dương cũng không hay cho lắm. Cháu nghe nói ông cụ Dương ngất xỉu nên cũng muốn xem ông ấy như thế nào. Đường Minh Hạo nói chuyện hợp tình hợp lý, dừng một chút rồi quay qua nói với Tiểu Ngũ. Không bằng chú đi hỏi thăm một chút xem chúng ta có thể vào hay không đi. Hả? Cô Ngũ sửng sốt, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Cậu chủ nhỏ, chúng ta tìm người tính sổ đó. Tìm người tính sổ có muốn vào hỏi thăm xem có vào được không à? Có người đi tìm tính sổ như thế này à? Nhưng sau khi suy nghĩ, cô Ngũ cũng hiểu ý Đường Minh Hạo. Hóa ra Đường Minh Hạo cố ý nhắc tới Quỷ vực Chi Thành vì lý do này. Nếu cậu chủ nhỏ cùng bọn họ xông vào, chắc chắn bà cụ Dương sẽ cho người ngăn cản. Đến lúc đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ rất khó coi. Hơn nữa, nếu làm lớn chuyện thì chưa chắc bọn họ có thể thuận lợi gặp ông cụ Dương. Nhưng cậu chủ nhỏ mới cố ý nhắc đến Quỷ vực Chi Thành, cố ý để những người khác hiểu nhầm họ là người của Quỷ vực Chi Thành. Bà cụ Dương chắc chắn không dám ngăn cản người của Quỷ vực Chi Thành. Sau đó, họ có thể thuận lợi đi vào, thậm chí có thể sẽ được mời đi gặp. Được, tôi lập tức đi. Cố Ngũ sau khi suy nghĩ cẩn thận thì vào bệnh viện. Giờ đây anh ta càng thán phục vợ con của cậu chủ nhà mình. Cho nên cậu chủ nhỏ dặn dò gì thì anh ta sẽ không chút trì hoãn mà đi làm ngay. Bạn nhỏ, cháu có thể cho các chú biết tên của mình không? Phóng viên thấy Cố Ngũ đi vào bệnh viện, đánh chú ý tới Đường Minh Hạo. Mặc dù ban nãy Đường Minh Hạo thể hiện quá lạnh, vẫn luôn không trả lời vấn đề chính mà bọn họ đưa, nhưng bọn họ vẫn muốn moi ít thông tin từ miệng của Đường Minh Hạo. Ít nhất phải biết đứa nhỏ này là ai chứ, nếu không viết tin kiểu gì được. Cũng không thể viết là nhân vật thần bí của Quỷ vực Chi Thành được nha. Đối với câu hỏi này, Đường Minh Hạo không thể trả lời. Thân phận của cậu không thể để bộc lộ. Nếu không, cậu đã không phải ngụy trang, phiền toái như vậy. Tất nhiên, cậu cũng không muốn lừa gạt người khác, cho nên cậu quyết định không trả lời. Bạn nhỏ, cháu biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành sao? Phóng viên hỏi bằng cách khác, muốn dùng cách này để hỏi thân phận của Đường Minh Hạo. Không thể không nói, phóng viên này rất thông minh. Nếu Đường Minh Hạo biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành, chắc chắn thân phận của Đường Minh Hạo ở Quỷ vực Chi Thành sẽ không thấp. Đường Minh Hạo đưa mắt nhìn phóng viên đó một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, không biết. Hả? Không biết? Cháu không biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành? Người phóng viên kia sửng sốt. Hắn ta thấy đứa nhỏ này bày trận thế to như vậy, còn tưởng thân phận của nó ở Quỷ vực Chi Thành không đơn giản. Hơn nữa đứa trẻ này còn đến đòi công bằng cho cô chủ của Quỷ vực Chi Thành. Hắn còn tưởng đây là con hoặc cháu trai của người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành. Không ngờ đứa trẻ này lại không biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành. Cháu không biết Quỷ vực Chi Thành thì lạ lắm sao? Chẳng lẽ chú biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành? Đường Minh Hạo hỏi ngược lại. Tất nhiên là chú không biết người đứng đầu Quỷ vực Chi Thành. Chú đâu phải là người của Quỷ vực Chi Thành. Nhưng cháu là người của Quỷ vực Chi Thành. Mà cháu lại... Phóng viên kia nghe Đường Minh Hạo nói thì theo bản năng tranh luận. Đúng lúc này Đường Minh Hạo thấy cô Ngũ đi từ trong bệnh viện ra. Đứng từ xa, gật nhẹ đầu với Đường Minh Hạo, ý là bà cụ Dương đồng ý cho họ đi vào. Ai nói với chú cháu là người Quỷ vực Chi Thành? Cháu có nói cháu là người Quỷ vực Chi Thành sao? Mục đích của Đường Minh Hạo đã đạt được thì qua cầu rút ván. Phóng viên kia sững người. Không chỉ phóng viên mới hỏi mà tất cả phóng viên khác đều sững người. Đứa trẻ này không phải là người của Quỷ vực Chi Thành sao? Nhưng rõ ràng đứa nhỏ này mới nói. Mọi người cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng là đứa nhỏ này chưa hề nói mình là người của Quỷ vực Chi Thành. Nó chỉ hỏi bọn họ một câu, có biết Quỷ vực Chi Thành không? Đứa nhỏ này không phải là người Quỷ vực Chi Thành. Vậy nó hỏi như vậy là có ý gì? Đứa trẻ này không phải là người Quỷ vực Chi Thành. Vậy tại sao nó lại muốn nói là tìm ông cụ Dương tính sổ? Tất cả phóng viên đều bị Đường Minh Hạo làm cho mơ hồ. Cố Ngũ đi ra từ bệnh viện, nghe được lời của Đường Minh Hạo, anh ta không nhịn được mà bật cười. cậu chủ nhỏ nhà mình quả nhiên lợi hại nhất. Cậu chủ nhỏ cố tình nói về quỷ vực chi thành, cố ý để mọi người hiểu lầm. Tất cả đều muốn để cho bà cụ Dương nhìn thấy. Ban nãy anh ta vào phòng bệnh, nói với cậu chủ nhỏ nhà mình là muốn gặp ông cụ Dương. Bà cụ Dương đồng ý ngay lập tức. Rõ ràng bà cụ Dương biết chuyện đã xảy ra bên ngoài bệnh viện. Bà ta cũng cho rằng cậu chủ nhỏ đó chính là người của quỷ vực chi thành. Trong tình huống này, bà cụ Dương chắc chắn không dám đắc tội với người của quỷ vực chi thành, cũng không dám từ chối người của quỷ vực chi thành. Nhưng cậu chủ nhỏ cũng rút ván nhanh quá đi. Bọn họ chưa nhìn thấy ông cụ Dương đâu. Cậu chủ nhỏ không sợ bà cụ Dương từ chối họ sao? Cậu chủ nhỏ, bà cụ Dương mới mời chúng ta vào. Cố Ngũ không muốn nói là bà cụ Dương cơ hội từ chối. Anh ta cố ý nói to. Nhưng bây giờ tất cả phóng viên bên ngoài đều không phát sóng trực tiếp. Tivi trong phòng bệnh của ông cụ Dương cũng không mở. Hơn nữa bà cụ Dương cũng không phải là lúc nào cũng xem điện thoại. Dù sao ông cụ Dương vẫn còn đang hôn mê ở đó. Bà cụ Dương cũng không biết những lời cậu chủ nhỏ mới nói nhanh như vậy. Ban nãy bà cụ Dương cho người canh gác bên ngoài. Lúc cậu chủ nhỏ đến, người kia đã đi báo cáo tình hình với bà cụ Dương. Bà ta mới biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Lúc anh ta vào, cũng là lúc thấy một bảo vệ đang báo cáo tình hình với bà cụ Dương. Cậu chủ nhỏ, chúng ta vào trước đã. Để đề phòng xảy ra tình huống đó, Cố Ngũ cảm thấy vẫn nhanh chóng đi vào cho đỡ phiền phức. Được. Đường Minh Hạo gật đầu đồng ý, lần nữa đi về phía bệnh viện. Những phóng viên kia không dám chặn đường Đường Minh Hạo, chỉ một mực bám sát nó. Hiện tại tất cả phóng viên đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng đột nhiên lại không biết nên hỏi gì. Hỏi thân phận của đứa nhỏ này, đứa trẻ này chắc chắn sẽ không trả lời. Lúc trước bọn họ hỏi thân phận của đứa nhỏ, nó cũng không hề lộ nửa chữ. Hỏi về quỷ vực chi thành, những đứa nhỏ này mới nói đó, nó không phải là người của quỷ vực chi thành. Bạn nhỏ, vì sao cháu muốn tìm ông cụ Dương? Cháu và ông cụ Dương có mâu thuẫn gì với nhau sao? Có phải người nhà cháu có mâu thuẫn gì với ông cụ Dương không? Vẫn là phóng viên kia đưa ra câu hỏi. Không thể phủ nhận rằng người phóng viên này rất có năng khiếu đặt câu hỏi. Chú muốn biết nhiều như vậy thì chú đi chung vào với cháu đi. Đường Minh Hạo nhìn về phía người phóng viên kia. Người này rất thông minh lanh lợi. Việc bạn nhỏ Đường Minh Hạo sắp làm cần có phóng viên hỗ trợ. Đường Minh Hạo biết hiện tại trước cửa ông cụ Dương có phóng viên, nhưng những người được bà cụ Dương đồng ý cho vào chắc chắn sẽ nghe theo lời dặn dò của bà ta để viết, không bằng tự nó mang mấy phóng viên khác vào. Thật sao? Chú có thể vào chung với cháu sao? Người phóng viên kia ngạc nhiên, lập tức phấn khích, vì quá kích động nên giọng nói run run. Vào trong chắc chắn có tin lớn, cơ hội tốt như vậy cứ thế rơi vào người hắn sao? Cố Ngũ âm thầm hô một tiếng, cậu chủ nhỏ nhà mình còn muốn mang phóng viên vào, xem ra cậu chủ nhỏ sợ chuyện này không đủ lớn. Mặc dù Cố Ngũ kinh sợ, nhưng cũng không có ý định ngăn cản Đường Minh Hạo. Lúc này phải giữ mặt mũi cho cậu chủ nhỏ. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Cố Ngũ khâm phục Đường Minh Hạo. Cho nên anh ta cảm thấy không cần biết cậu chủ nhỏ làm gì, anh ta đều phải ủng hộ. Hơn nữa trước đó lão đại cũng đã dặn dò như vậy. Việc cháu làm là quang minh chính đại, không sợ người khác biết, cũng không sợ các chú đưa tin. Chỉ cần chú đưa tin một cách chính xác nhất là được. Trong lòng Đường Minh Hạo đã tính toán tốt. Nó đưa mắt nhìn những phóng viên kia, sau đó lại chỉ thêm hai người nữa. Ba người các chú vào cùng cháu. Dù sao chỗ này cũng là bệnh viện, nhiều người vào quá cũng không tốt. Thật tốt quá, tôi cũng có thể vào cùng. Hai người phóng viên được chỉ hưng phấn, tí nữa nhảy dựng lên. Lúc trước bọn họ làm cách nào cũng không thể vào được. Thứ nhất, bởi vì họ là truyền thông nhỏ. Thứ hai, bọn họ không có liên quan đến nhà họ Dương, nên bà cụ Dương không tin bọn họ. Hiện tại có cơ hội đi vào, họ cực kỳ cao hứng. Hơn nữa đứa nhỏ này còn nói rõ là muốn tìm ông cụ Dương để tính sổ, chắc chắn sẽ có tin lớn. Sao họ không hưng phấn được? Những người được vào cực kỳ phấn khích, những người còn lại đều cực kỳ thất vọng. Bạn nhỏ, chú có thể vào cùng. Có người cũng muốn đi vào, mới nói được một nửa thì bị ánh mắt của Đường Minh Hạo dọa sợ, nửa câu còn lại nhét vào trong bụng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này rất dọa người, khiến hắn không dám nói hết câu. Cố Ngũ hiểu rõ ý của cậu chủ nhỏ nhà mình, trao đổi ánh mắt với mấy người đi sau Đường Minh Hạo. Mấy người kia mặt không chút thay đổi, ngăn những phóng viên còn lại bên ngoài. Những người này đều thấy những cảnh còn rối loạn hơn hiện tại. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được bọn họ. Đường Minh Hạo mang ba phóng viên do mình chọn vào bệnh viện. Lúc này Cố Ngũ đã gặp bà cụ Dương, biết phòng bệnh của ông cụ Dương ở chỗ nào nên anh ta đi đầu dẫn đường. Đến phòng bệnh, Đường Minh Hạo lễ phép gõ cửa một cái. Mẹ đã dạy nó là dù lúc nào cũng không được mất sự phong độ của mình. Mặc dù

Đường Minh Hạo biết bà cụ Dương không dám chạm vào người mình, cho nên thằng nhóc mới quang minh chính đại đứng trước giường bệnh của ông cụ Dương, không hề có ý định rời đi. Đường Minh Hạo không chỉ không có ý định rời đi, mà là còn cố ý nhấn mạnh ông cụ Dương bẩn một lần nữa. Lúc này khi Đường Minh Hạo nói câu này, thằng nhóc còn nháy mắt ra hiệu với Cố Ngũ. Cậu chủ nhỏ, mặt của ông cụ Dương không phải là bẩn mà là bị người ta vẽ thành như vậy. Cố Ngũ nhận ám hiệu của cậu chủ nhỏ nhà mình, lập tức hiểu ý, phối hợp với Đường Minh Hạo. Cố Ngũ không sợ ông bà cụ Dương, cũng không có gì phải kiêng dè, nếu cứ như vậy nói thẳng sự thật. Bà cụ Dương nghe thấy lời này của Cố Ngũ, sắc mặt lập tức tối đến cực điểm, sau đó lại trừng mắt hung hăng nhìn Cố Ngũ. Xem ra những người này đang cố ý khiêu khích, gây khó dễ cho họ. Trước đó tất cả phóng viên thật ra đã hơi nghi ngờ. Dù sao khi Đường Minh Hạo lau sạch vết bầm đen trên miệng ông cụ Dương, da mặt tái nhợt và da cổ của ông ta quả thật có sự khác biệt quá lớn. Vừa nhìn đã biết ngay có vấn đề. Chỉ có điều ban nãy mọi người đều đã không nói ra mà thôi. Mà thái độ hấp tấp, vội vàng đuổi người của bà cụ Dương cũng khiến cho các phóng viên nghi ngờ trong chuyện này nhất định có vấn đề. Lúc này khi nghe thấy Cố Ngũ nói như vậy, tất cả phóng viên có mặt ở trong phòng bệnh không hề ngạc nhiên, cũng không hề bất ngờ. Bởi vì chuyện này có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Ôi, người tốt sao lại có thể vẽ thành bộ dạng như vậy cơ chứ? Đường Minh Hạo lại kinh ngạc lên tiếng. Giọng nói lần này của thằng nhóc rõ ràng khoa trương hơn một chút. Đường Minh Hạo liếc mắt nhìn mặt của ông cụ Dương, sau đó lắc đầu. Cái này là vẽ gì thế? Trang điểm cho người chết ư? Sau khi nghe thấy lời này của Đường Minh Hạo, toàn bộ phóng viên có mặt ở trong phòng bệnh đều đồng loạt sửng sốt. Trang điểm người chết ư? Cậu chủ nhỏ Diêm Môn quả thật dám nói mà. Nhưng vẽ cho ông cụ Dương thành ra như vậy, thật sự rất giống trang điểm cho người chết. Bà cụ Dương tức đến nỗi cả người phát run, suýt nữa đứng không vững, té ngã. May mà bảo vệ ở bên cạnh kịp thời đỡ bà ta. Đường Minh Hạo liếc nhìn bà cụ Dương, sau đó lại nhìn ông cụ Dương rồi liên tục lắc đầu. Là ai thất đức thế không biết? Ông cụ Dương còn chưa chết, sao có thể trang điểm cho ông ấy trông giống người chết thế này? Như này chẳng phải là đang trù ẻo ông ấy ư? Người trang điểm trong cụ Dương quả thật quá thất đức, quá độc ác. Khi nói câu này, vẻ mặt của Đường Minh Hạo rất vô tội. Nhưng lời của thằng nhóc nói cũng không sai. Ông cụ Dương vẫn còn sống nhưng lại trang điểm giống như người chết, quả thật không phải là điểm tốt. Bà cụ Dương nhất thời tức đến nỗi mặt mũi tái xanh, tay không kiểm soát được run rẩy, cả người rõ ràng cũng hơi lung lay, nhìn bộ dạng giống như sắp ngất. Bà cụ Dương, bà có biết là ai trang điểm trong cụ Dương thành cái bộ dạng người chết như thế này không? Người này thất đức thật đấy, bà nhất định không được bỏ qua cho hắn. Đường Minh Hạo lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng tức giận của bà cụ Dương. Thằng nhóc lại thản nhiên bổ sung thêm một câu. Đường Minh Hạo đương nhiên đã biết rõ, còn cố ý hỏi. Nhất định không phải là ông cụ Dương tự trang điểm cho mình rồi. Một người đàn ông sao có thể trang điểm được tinh tế và hoàn hảo như vậy cơ chứ? Hơn nữa, chuyện ông cụ Dương giả vờ ngất chắc chắn không thể để người ngoài biết. Cho nên người trang điểm trong cụ Dương chắc chắn là bà cụ Dương rồi. Cháu. Lúc này bà cụ Dương đã tức đến mỗi mặt mày trắng nhợt. Mặt bà ta trắng thật chứ không phải là vẽ. Giờ phút này bà ta thật sự muốn giết chết đứa trẻ trước mặt này. Bà cụ Dương, bây giờ bà chắc chắn cũng muốn tìm ra người trang điểm thành người chết cho ông cụ Dương, rồi dạy cho người đó một bài học đúng không? Bà cụ Dương, bà đừng lo, cháu có thể giúp bà tìm ra người đó. Đường Minh Hạo chớp mắt nhìn bà cụ Dương, ánh mắt vẫn tỏ vẻ vô tội như cũ. Cố Ngũ nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình, lúc này anh ta đã hoàn toàn sững sờ. Anh ta biết cậu chủ nhà mình rất lợi hại, nhưng anh ta không ngờ cậu chủ nhỏ lại lợi hại đến mức chỉ vài câu ngắn gọn đã khiến bà cụ Dương tức sôi máu. Cố Ngũ nghĩ đến những chuyện cậu chủ nhỏ làm cho mình lúc trước, đột nhiên ý thức được cậu chủ nhỏ đã đối xử với mình quá tốt, quá nhân từ. Hôm nay anh ta mới chính thức được nhìn thấy sức chiến đấu thật sự của cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ tuyệt đối có khả năng làm người ta tức đến chết. Tôi không cần cháu giúp. Tôi chỉ cần cháu đừng làm loạn ở đây nữa là được. Bình thường bà cụ Dương có thể sẽ nhẫn nại, nhưng lúc này bà ta lại cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã tới giới hạn, sắp sụp đổ đến nơi rồi. Như thế sao được chứ? Từ trước đến nay, Diêm Môn chúng cháu luôn thích làm việc thiện và thấy chướng mắt với những chuyện bất công. Hiện giờ ông cụ Dương xảy ra chuyện, cháu nhất định phải giúp hai người điều tra rõ ràng. Đến bây giờ, ông cụ Dương vẫn hôn mê chưa tỉnh, nói không chừng là có liên quan đến người trang điểm kia. Nói không chừng là có người muốn đầu độc ông cụ Dương, nên nhất định phải tìm cho ra tên hung thủ đó. Cái miệng nhỏ của Đường Minh Hạo mấp máy liên tục, tốc độ nói chuyện vô cùng nhanh, nhưng ý biểu đạt lại vô cùng rõ ràng, tư duy cũng rất rành mạch. Ông cụ Dương giả bộ ngất xỉu, sau đó muốn ỉ lại vào ba. Đường Minh Hạo đương nhiên không thể đi dễ dàng như vậy được. Nếu cứ như vậy rời đi, sợ là bà cụ Dương sẽ đổi trắng thay đen một lần nữa. Cố Ngũ nghe thấy cậu chủ nhỏ nhà mình tự biên tự diễn thì nhất thời suýt cắn trúng lưỡi. Quy định của Diêm Môn mặc dù rất nghiêm, đại ca tuyệt đối không cho phép bọn họ làm sằng bậy, làm những chuyện vi phạm pháp luật. Nhưng họ thật sự không dám tự nhận là thích làm việc thiện. Từ trước đến nay Diêm Môn cũng không thấy chướng mắt với những chuyện bất công. Cậu chủ nhỏ nói khoác hơi quá rồi. Đúng vậy, từ trước đến nay Diêm Môn chúng tôi luôn thích làm việc thiện và thấy chướng mắt với những chuyện bất công, cho nên chúng tôi chắc chắn sẽ lo việc này. Cho dù trong lòng Cố Ngũ nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải gắng sức phối hợp với cậu chủ nhỏ, tuyệt đối không thể để cậu chủ nhỏ mất mặt. Phóng viên nghe thấy câu nói của Đường Minh Hạo thì lại không khỏi sững sờ. Đứa trẻ này thật lợi hại, nhìn nó cũng khoảng 5 tuổi là cùng. Một đứa trẻ hơn 5 tuổi, ngay đến cả biểu đạt cũng không rõ ràng. Nhưng đứa trẻ này lại nói tròn vành rõ chữ, ý tứ rất rành mạch, hơn nữa còn khiến người ta không cách nào phản bác. Và lại, biểu cảm vô tội của đứa trẻ này, bề ngoài trông rất đơn thuần ngây thơ, nhưng nó lại cứ liên tục, cứ như vậy xé bỏ lớp mặt nạ của ông bà cụ Dương. Phóng viên đều là những người thông minh. Tới lúc này, lời của Đường Minh Hạo đã nói đến mức gần như quá rõ ràng. Họ đương nhiên cũng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vẻ nhợt nhạt trên mặt ông cụ Dương là giả, vết bầm đen trên miệng ông cụ Dương cũng là giả. Tất cả đều là vẽ vào. Vì sao lại phải vẽ thành bộ dạng như vậy? Rất rõ ràng là để cho người ngoài xem. Nếu ông cụ Dương thật sự ngất xỉu thì chắc chắn không cần phải vẽ thành như vậy. Hơn nữa nếu ông cụ Dương ngất xỉu thật thì cũng không có tâm trạng và thời gian vẽ mặt mình thành như vậy. Cho nên ông cụ Dương đang giả vờ ngất xỉu. Về phần ai là người trang điểm thành bộ dạng người chết trong cụ Dương, phóng viên đương nhiên cũng có thể đoán ra. Ngoại trừ bà cụ Dương thì không còn ai khác cả. Các phóng viên có mặt ở trong phòng bệnh đều cảm thấy đứa trẻ này hẳn là biết người trang điểm thành người chết trong cụ Dương là bà cụ Dương nên mới cố ý nói như vậy. Nếu thật sự như vậy, đứa trẻ này cũng quá thông minh, quá lợi hại. Cứ ra hết đòn này đến đòn khác. Cho dù những người lớn như họ cũng không thể suy nghĩ chu đáo như vậy được. Đến lúc này rồi mà ông cụ Dương vẫn có thể nằm trên giường bệnh giả vờ ngất xỉu, chứng tỏ ông ta cũng lợi, hại thật. Nhưng nếu bây giờ mà ông cụ Dương tỉnh lại thì cũng rất ngượng. Bà cụ Dương, xin hỏi khi đó vì sao ông cụ Dương lại ngất xỉu? Khi ông ấy ngất xỉu, bà có ở bên cạnh ông ấy không? Đôi mắt to tròn, hai màu đen trắng rõ ràng của Đường Minh Hạo nhìn thẳng bà cụ. Lúc này thằng nhóc không còn bộ dạng vô tội khi này nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc. Các người rốt cuộc là ai? Các người rốt cuộc đến đây để làm gì? Rốt cuộc là ai sai các người đến chỗ chúng tôi làm loạn? Có phải là Hàn Nhã Thanh không? Lúc này sắc mặt của bà cụ Dương đã trở nên tái mét, còn đáng sợ hơn, cách trang điểm người chết của ông cụ Dương. Giờ phút này bà cụ Dương thực sự rất tức giận, nhưng dù sao bà ta cũng đã từng trải qua loại chuyện như thế này rồi. Bà ta biết giờ không phải là lúc hoảng loạn, nên bà ta muốn gán tội danh lên người họ. Đương nhiên, bà cụ Dương cũng coi như nhắc lại chuyện cũ. Bà ta muốn chuyển kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lên Hàn Nhã Thanh. Như vậy vừa có thể giải quyết được cục diện lúng túng lúc này, lại vừa có thể dội một gáo nước bẩn lên người Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương, hiện giờ cháu đang giúp bà điều tra rõ hung thủ hại ông cụ Dương thành ra như vậy, nên xin bà hãy trả lời câu hỏi của cháu. Đường Minh Hạo rất thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý đồ của bà cụ Dương. Lúc này nghe thấy bà cụ Dương lại nghĩ đến chuyện này liên quan đến mẹ mình. Hai mắt của Đường Minh Hạo lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Cháu có quyền gì nhúng tay vào chuyện nhà họ Dương chúng tôi? Diêm Môn các người đang muốn ỉ mạnh hiếp yếu ư? Bà cụ Dương tức đến nỗi âm thầm cắn chặt răng, bà ta thật không ngờ mình lại nói không lại một đứa trẻ. Đứa trẻ này quá bướng bỉnh, càn quấy. Một đứa trẻ sao có thể lợi hại như vậy được cơ chứ? Chắc chắn là có người lớn xúi giục. Chỉ là rốt cuộc ai là người sai thằng nhóc đến đây làm loạn? Chẳng lẽ thật sự là Hàn Nhã Thanh? Nếu thật sự là Hàn Nhã Thanh xúi đứa trẻ này đến đây làm loạn, vậy thì bà ta có thể viện cớ đó để phản kích. Do đó, hiện giờ quan trọng nhất là moi được chân tướng từ miệng đứa trẻ. Chỉ cần đứa trẻ này có liên quan đến Hàn Nhã Thanh, vậy thì chuyện này cũng dễ giải quyết hơn rồi. Bà ta không tin mình đấu không lại một đứa trẻ. Chỉ cần đứa trẻ này để lộ một chút manh mối, bà ta có thể hoàn toàn phản kích. Cháu quen biết Hàn Nhã Thanh đúng không? Cháu và Hàn Nhã Thanh rốt cuộc có quan hệ gì? Dù sao bà cụ Dương cũng là một con cáo già gian xảo. Một khi để bà ta phản ứng trở lại, bà ta chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Lúc trước bà ta đã đánh giá quá thấp Đường Minh Hạo, bởi vì Đường Minh Hạo chỉ là một đứa trẻ nên không có phòng bị. mới để nó nắm được thời cơ áp đảo bà ta. Câu hỏi này của bà cụ Dương vừa nhanh vừa gấp, không để Đường Minh Hạo có bất kỳ cơ hội né tránh. Hơn nữa bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Đường Minh Hạo, quan sát biểu cảm trên mặt thằng nhóc. Chỉ cần nó có bất kỳ phản ứng nào khác thường, bà ta hoàn toàn có thể nhận ra. Đến lúc đó, bà ta có thể xác định đứa trẻ này rút cuộc có quan hệ với Hàn Nhã Thanh hay không. Cố Ngũ nghe thấy lời này của bà cụ Dương thì không khỏi sửng sốt. Mặc dù cậu chủ nhỏ rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng cậu chủ nhỏ không biết nói dối. Lúc này bà cụ Dương lại đột nhiên hỏi thẳng vấn đề như vậy, sợ là cậu chủ nhỏ sẽ bị lộ tẩy. Bà cụ Dương thật sự quá nhàm hiểm.